Chương 283, không cách nào ngăn cản. 17. Bởi vì hết thể vĩ thú đều đã bị tóm hoàn thành, huế thổ chuyển sinh cuối cùng chỉ lệnh cũng theo đó tiêu trừ, tính cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở bên trong hết thể huế thổ chuyển sinh người đều mất đi chỉ lệnh. Làng mây chiến đấu đã triệt để ngừng lại. Hết thể huế thổ chuyển sinh người, QNZ trên cơ bản đều dừng động tác lại, giờ phút này bất kể là nì dạ vẫn là huế thổ chuyển sinh người chết, cơ hồ đều tại cùng nhau nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tiến vào lục đạo hình thức của Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, không có gì hào quang chói sáng, nhưng này màu trắng đen hình thái, cùng với trong tay lục đạo tích trượng, khoác lên lục đạo áo ngoài, đều là ở đây hết thể nì dạ đều chưa bao giờ thấy qua hình thái. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc liền nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn qua ngã tại nơi xa đệ tứ giải cả, cùng với phủ thêm lục đạo áo ngoài. Ngưng tụ ra cầu đạo ngọc của Uchiha Mạ Đạ Dạ, con ngươi rất nhỏ co vào. Quả nhiên cùng hắn phán đoán đồng dạng, cái kia màu đen hình cầu chí ít QNZ dung hợp 4 loại trở lên tinh chất biến hóa, thậm chí còn có khả năng càng nhiều lục đạo tiên nhân. Ngươi nói ngươi đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng, nói, siêu tập vi thu chính là vì đạt được cái này sao có được lực lượng như vậy về sau ngươi muốn làm cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ trải nghiệm một lần lục đạo hình thức lực lượng về sau, chậm rãi buông xuống tay trái, nhìn. Về hướng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, bình tĩnh nói, cứu vớt thế giới này. Câu nói này để Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng với đệ nhất giật cả đám người, thân thể đều hơi cương một lần. Đệ nhất giật cả hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói, cứu vớt thế giới này ta nhưng không cho rằng ngươi làm chuyện như vậy, là vì cái gì cứu vớt thế giới, đề tài này quá xa kia chính là ta mục đích. Uchiha Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, đạt được hết thể vĩ thú, lấy được lục đạo tiên nhân lực lượng, sau đó dùng cái này phát động tên là vô hạn sủ quả mỹ thuật, bao trùm toàn bộ thế giới, để thế giới cùng ta hòa làm một thể, về sau thế giới này liền không còn có chiến tranh nói đến đây, hắn trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang. Nói, mà đúng là ta, thế giới này chúa cứu thế suy ngay tại Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếng no y vư a ra lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh biến mất không thấy, lúc xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau lưng, trong tay giả sẻn gẳng đống nhiên đè xuống. Loại kia hư giả hòa bình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi lóe ra quan mang. Ông giả sẻn gẳng cứ như vậy đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên lưng. Nhưng lại trong khoảnh khắc lì hệ nở vi tan rã, căn bản không thể tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên lưng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thấy cảnh này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, con ngươi lập tức co rụt lại, ngay sau đó liền thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng hướng về phía hắn huy tới. Không được trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật. Nếu như là còn sống trạng thái, hắn vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể phát động phi lôi thần. Nhưng ở huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái, bởi vì cũng không phải là toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, hắn phi lôi thần phát động xuất hiện một tia trì hoãn, mà cái này một tia trì hoãn cũng để hắn không cách nào né tránh Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích. Phốc xích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cầu đạo ngọc quyền trượng chém đứt cánh tay trái cùng vai trái, còn lại bộ phận thân thể lấp lóe đến nơi xa, miễn cưỡng không có bị đánh thành mảnh vỡ. Đệ nhất giữa cả mấy người cũng đều là trải qua vô số chiến tranh nì dạ, không sai biệt lắm tại nạ mì cả giờ mì nạ tô động thủ thời điểm, cũng đều đã phản ứng lại, từ một phương hướng khác phóng tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lam đột lôi lưu đột thứ hắn một tiếng bạo giống, tay phải hướng về phía trước nô ra, màu đen nhánh lôi điện hóa thành trùng sáng, trong nháy mắt hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược xuyên qua đi qua. Ngay tại lúc đó, ngã tại cách đó không xa đệ tứ giới cả cũng là tắm rửa lôi điện, một chân đạp đất, đột nhiên hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ xông lại, tay trái cổ tay chặt hung hăng chém về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ hai chân. Cùng tính cả đệ tam giải cả, cũng là tắm lôi quang, tay trái vươn ra một ngón tay, sử dụng ra địa ngục đột thứ một bản xuyên qua tay, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau lưng đã đâm tới. Ba vị giới cả công kích khoảnh khắc mà tới nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại đều đã nhanh đến cực hạn, giống nhau nì giả đứng ở chỗ này, thậm chí căn bản đều thấy không rõ lắm ba người động tác. Nhưng đối mặt ba người liên thủ một kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng chỉ là khẽ hừ một tiếng, trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng đống nhiên hòa tan, hóa thành đen nhánh hắc cầu, thoang cái đem chính mình vây quanh ở trung ương. Tư tư đệ nhất giải cả lam đột, màu đen lôi đỉnh trường mâu, rơi vào cầu đạo ngọc mặt ngoài, trong chốc lát liền băng tuyết tan rã giống nhau biến mất. Đệ tứ giải cả cổ tay chặt cũng là chậm một bước, không thể chém tới ủ trí hà mạ đạ giả thân thể, mà là bị màu đen nhánh cầu đạo ngọc ngăn cản, toàn bộ cánh tay cũng là trong chốc lát biến mất ở trong đó. Phốc xích đệ tam giải cả xông vào cầu đạo ngọc bên trong, một bản xuyên qua tay cũng là trực tiếp tan rã. Nửa người trong nháy mắt liền bị cầu đạo ngọc ăn mòn biến mất, chỉ còn lại có mặt khác nửa người miễn cưỡng nghiêng người sang, ngã tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ phía bên phải trên mặt đất. Lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm đầu đột nhiên tập kích, tính cả ba vị giữa ca bạo khởi tập sát, trong nháy mắt liền bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ tùy tiện phá giải, không thể tạo thành hiệu quả gì một màn này. Để phụ cận hết thể vân nhẫn cùng ế thổ chuyển sinh nì ra, trong lòng đều rất giống kinh đảo hải lãng giống nhau lan lộn. Nhìn xem kia lần nữa hòa tan, khôi phục quyền trượng hình thái rơi vào ủ trì hạ mã đạ dạ trong tay cầu đạo ngọc, tất cả mọi người trong ánh mắt cơ hồ đều toát ra sợ hãi. Đó là cái gì lực lượng nhẫn thuật vô hiệu nhục thể tiếp xúc liền trực tiếp sụp đổ, đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn thừa cánh tay phải nắm đấm một trận siết chặt, hắn giờ phút này cảm nhận được cùng ủ trì hạ mã đạ dạ ở giữa loại kia chênh lệch này quá lớn quá lớn. Thậm chí công kích của hắn đều hoàn toàn vô hiệu, căn bản không biết rõ muốn thế nào mới có thể đối phó lúc này ủ trì hạ mạ đạ dạ. Đối phương cùng hắn ở giữa đã không còn là một cảnh giới bên trên tồn tại, không cách nào ngăn cản. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Ta đã nói qua, đây là lục đạo tiên nhân lực lượng, hoàn toàn không phải nhân loại có khả năng có được, bằng các ngươi là không có khả năng ngăn cản ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nói, không sai biệt lắm cũng nên động thủ. Bây giờ là ban ngày. Bất quá hắn cũng có thể đem mặt trăng kéo qua tới. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về hướng bầu trời thời điểm, phụ thuộc trên người vai Zets Black Zets, từ phía sau nhích tới gần, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng đi đến. Mạ Đạ Dạ đại nhân. Muốn bắt đầu sao? Black Jets hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn hướng thiên không, nói, không có cảm giác được hạt hỉ ra mà trả cờ ra, nếu không ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ lại cùng hắn chơi một chút, hiện tại hơi có chút không thú vị. Black Jets tiếp tục hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp cận, trong con ngươi lộ ra quan mang. Vô hạn sủ của họ Mỹ là cởi ra mặt trăng phong ấn điều kiện một trong, là thả ra cả gụ dạ tinh thần. Để cả gụ dạ ý chí gây dựng lại lực lượng, nhưng bởi vì kỳ giọt phía trước phá hủy mặt trăng, cho nên một cái hạn chế đã biến mất. Dù cho không thả ra vô hạn sủ qua mì, thậm chí không siêu tập vĩ thú, cả gụ dạ ý chí cũng sớm muộn sẽ ở trên người hắn khôi phục, lấy thuần túy linh hồn hình thái xuất hiện, chỉ là như thế cả gụ dạ gần giống như hế thổ chuyển sinh, không có lực lượng, cho nên hắn muốn giúp cả gụ dạ trước chuẩn bị xong 10 đôi lực lượng. Hiện tại, hết thể đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần một kích, đem hắn ý chí đánh vào gũ chỉ hạ mạ đạ dạ trong cơ thể, liền có thể lập tức để cả gũ dạ ý chí triệt để khôi phục, thôn phệ gũ chỉ hạ mạ đạ dạ, trưởng khống 10 đôi lực lượng. Nhưng, ngay tại Black Jet từng bước tới gần gũ chỉ hạ mạ đạ dạ, làm tốt động thủ chuẩn bị thời điểm, cước bộ của hắn bỗng nhiên ngưng kết một lần, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với đệ nhất giật cả đám người, cũng đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. Chỉ thấy một vệt màu vàng kim quang ảnh xuất hiện tại bầu trời nơi cuối cùng, tựa như một vệt lưu tinh, nhanh chóng hướng về nơi này rơi xuống. Chưa hoàn toàn rơi xuống, liền dĩ nhiên mang đến một loại kinh khủng áp bách. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm trên bầu trời một màn kia kim sắc quang mang. Những người khác không cách nào thấy rõ ràng cái gì, nhưng hắn gì nệ gẳng có thể thấy rõ ràng, kia rơi xuống là một cái tấm kim quang bóng người. Kia là Konoha đời thứ 5 Hokage. Hạ Takizoji.